Kiều Thê Như Vân, chương 860. Chưa được, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Thái Hậu đã muốn ban bố ý chỉ, mệnh lệnh thiết kỵ kinh đô và vùng lân cận vùng chặn đường bốn phía, 3 vạn thiết kỵ chia làm 3 đội, 4 phía tìm tòi tung tích Thẩm Ngạo. Nhưng thường thường đều chậm hơn nửa nhịp so với đối phương, có một chi nữ chân kỵ binh, lại thiếu một chút nữa đã có thể đuổi theo bọn chúng. Ai ngờ những quân tống này cưỡi ngựa chẳng những chạy trốn nhanh, mà công phu cưỡi ngựa bắn cung lại làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn vừa đi vừa quay đầu lại xạ kích nữ chân kỵ binh đuổi 60 dặm tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ, đành phải ngậm ngùi mà quay về. Lúc trước đám người nữ chân này cô kỵ nhất chính là đàn sói tập kích quấy rối, trong mắt bọn hắn, chỉ có những người Tây Hạ, người Liêu, người Hán nhu nhược kia mới sợ hãi Đại Mạc thiết kỵ mãnh liệt như nước thủy triều. Nhưng hiện tại, tình thế như là quay người lại 180 độ, tin tức Bình Tây Vương xuất quan truyền tới, tất cả bộ nữ chân, mỗi người đều cảm thấy bất an, đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng làm cho người ta không biết theo ai. Lúc này, vẫn chỉ là tối đêm, khói bếp dần dần tắt, người nữ chân trong bộ tộc dùng qua cơm, cái đỉnh lều vải bọc da trâu dày đặc lộ kia ra ánh đèn, lại khiến cho cánh đồng tuyết phía dưới sắc trời âm u nhiều thêm vài phần lạnh lẽo. U u, tiếng vó ngựa dày đặc rung động, móng ngựa chạm vào đất mặt u u rung động. Thanh âm như vậy đột nhiên xuất hiện lại khiến cho người trong bộ tộc đột nhiên cảnh giác lên. Tuy nói cái móng ngựa này khả năng đến từ nữ chân thiết kỵ cũng có khả năng là một bầy ngựa hoang kiếm ăn, nhưng ở vào lúc này ai cũng không dám chủ quan. Hơn 10 người trẻ tuổi đã cuốn mảnh vải lên từ trong lều vải đi ra, đi đến chỗ chuồng ngựa chở mình lên trên ngựa ra khỏi bộ tộc xem xét trên cánh đồng tuyết bao la bát ngát ngoại trừ móng ngựa ù ù rung động và một mảnh tuyết trắng, không có cái gì khác nữa. Tuyết bị gió lạnh thổi tung bay tại giữa không trung, cũng che đậy ánh mắt dũng sĩ trong tộc chỉ là, rất nhanh, trên đường chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một số bóng dáng mơ hồ, là kỵ binh, thân ảnh kỵ binh kia xuất hiện tại đường chân trời, càng lúc càng rõ nét. Tiếp theo, trên vài dặm đường chân trời, trong tuyết rơi cùng cuồng phong, nguyên một đám thân ảnh kỵ binh xuất hiện. Nhanh, nhanh, là người Tống, là người Tống. Thanh âm giống to tê tâm liệt phế đâm rách tiếng gió ô ô cả bộ tộc lập tức hỗn loạn lên, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, đều từ trong lều vải lao ra ngoài, đều tự cầm vũ khí, ảo ảo đi tìm chiến mã của mình, thanh âm đứa trẻ khóc lóc truyền ra, cũng có một vài đứa trẻ choai choai cầm thanh đao dài ngang với thân người, cưỡi lên con ngựa nhỏ. Người nữ chân, mỗi người đều là chiến sĩ, chỉ cần cưỡi lên ngựa cũng không phải hạng người mặc người chém giết. Rõ ràng chỉ dùng thời gian một nén nhang, hơn 1.000 tộc nhân đã tập kết xong, gió lớn thấp giọng gào thét bên tai, ở đằng kia trên đường chân trời, kỵ binh đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc thông qua tuyết rơi nặng nề, phảng phất có thể chứng kiến bọn hắn đang tập kết dưới cờ. Mặt bọn hắn bão kinh phong sương, lạnh lùng mà đằng đằng sát khí, một đôi mắt đã thích ứng với sự giết sốc dường như cũng đang đánh giá sơn trại đối diện, có người nhếch nhếch miệng, phảng phất như người thấy được mùi máu tanh. Bàn tay tràn đầy vết chai nắm chặt trường đao trên cánh. gocchuyenaudio.com, đồng bát ngát dài đến tận 3 dặm kỵ binh trầm mặc đã tụ họp lại dưới hơn 10 lá cờ. Áo giáp da tàn phá không ngăn được hàn khí, sau lưng áo choàng đỏ hồng bay phất phới, lắc lư ở sau người. Trong thiên địa lúc đó, tuyết rơi bao la mờ mịt xa xa, những cồn tuyết cao cao nguy nga đều có vẻ ảm đạm mất sắc ở đằng kia trong một đôi mắt như đỏ hồng lang tự hồ, chỉ có hình ảnh những người nữ chân tụ tập kia cùng vẻ kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh của người nữ chân. Ô ô ô ô, sừng châu phát ra thanh âm trầm thấp, con người trầm mặc thoáng chốc bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử, chiến mã sao động dùng hai vó câu bào bào đất và tuyết, trong mũi phát ra tiếng phì phì vô cùng rõ ràng. Tại trung ương đội ngũ, soái kỳ được đưa lên, Thẩm Ngạo cưỡi bạch mã, ăn mặc áo giáp da không đường vân, lương quan trên đầu đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ dùng dây thừng tùy ý ghim tóc dài lên, phất phới bay theo những con gió lạnh. Sắc mặt Thẩm Ngạo đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ xéo vòm trời đen tối, thanh âm có vài phần khàn giọng cùng mỏi mệt tứ tán ra theo gió. Chính là bọn họ, hôm nay, qua đêm ở chỗ này, ở lều vải của bọn hắn, đoạt ngựa của bọn hắn, ăn bò dê của bọn hắn. Phía sau, Chu Hằng uy phong lẫm lẫm chăm chú đánh ngựa đến sau lưng Thẩm Ngạo, không đầu không đuôi mà toát ra một câu. Ngủ với nữ nhân của bọn hắn. Lời Thẩm Ngạo nói làm cho mọi người giữ vững tinh thần, nhưng Chu Hằng bổ sung một câu này, thoáng chốc lại khiến cho sĩ khí vạn tên thiết kỵ như cầu vồng, mọi người cùng một chỗ ầm ầm giống to. Ngủ với nữ nhân của bọn hắn, sắc mặt Thẩm Ngạo có chút cứng ngắc trong lòng mắng to, quả nhiên là nam nhân, vừa xuất quan liền biến thành cầm thú. Hắn không dài dòng nữa, cánh tay hướng phía cánh đồng tuyết mênh mông phía trước giống to. Giết, giết, ngàn vạn con chiến mã đồng loạt lao nhanh, mấy vạn móng ngựa rầm rầm sao kích chưa đất tuyết, lâu dài hét hò vang vọng thiên địa, đón gió lớn nhanh như điện chớp, đón tuyết tung bay trên cánh đồng tuyết điên cuồng chạy trốn. Vạn tên thiết kỵ thoáng chốc mất trật tự, về sau, lại nhanh chóng ngưng kết với nhau, bày thành trận hình mũi tên, giống như mũi tên nhọn trên cánh cung, giống như sao băng xẹt qua trên cánh đồng tuyết. Người nữ chân đã cảm thấy khẩn trương lên, bọn hắn không thể không khẩn trương, những dân chăn nuôi trên thảo nguyên này, chỉ cần nhìn kỹ thuật cưỡi ngựa của đối phương, lập tức liền hiểu, người Tống trước mắt đều là kỵ binh xuất sắc nhất. Thậm chí không hề ở dưới Nhân Qua Tư Mã, bọn hắn chưa hẳn có công phu cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc như Nhân Qua Tư Mã, nhưng cái vạn người như một người cùng khí chất trầm mặc kia đã đủ để giao đấu cùng Nhân Qua Tư Mã. Đã có người nữ chân sinh ra tâm tuyệt vọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn, hơn 1.000 người cắn răng, lập tức xách động chiến mã, nghênh đón về hướng thiết kỵ quân Tống phô thiên cái địa trước mặt. Hai đội kỵ binh cách nhau càng ngày càng gần, đột nhiên, trong đội ngũ thiết kỵ quân Tống truyền ra tiếng nguyên một đám giáo úy giống to. Dương cung, ra lệnh một tiếng, bên trong quân Tống nhanh như điện chớp, không chút do dự mà dùng hai chân khống chế chiến mã, rút cung tiễn sau lưng ra, không cần nhắm, kéo cung liền bắn. Suy suy, mưa tên liền phô thiên cái địa ập đến hướng đội kỵ binh nữ chân. Góc truyện audio.com Mũi tên quân Tống chọn dùng, chính là mũi tên đầu răng sói, nhẹ nhàng linh hoạt mà dày đặc trong lúc nhất thời, rất nhiều người nữ chân như là cỏ khô bị thu hoạch, ào ào ngã xuống, đại bộ phận đều bị chiến mã xông lên dẫm cho tổn thương, thậm chí giết chết còn chưa kịp đánh giáp lá cả. Đội hình người nữ chân từ một trận tên này mà bắt đầu trở nên hỗn loạn. Kỵ binh đối chiến kiêng kỵ nhất đúng là đội hình rời rạc. Một khi lộ ra sơ hở, đối phương có thể không chút do dự mà không ngừng mở rộng cái sơ hở này ra, trực tiếp kéo lê một đường máu xuyên suốt đội hình. Người nữ chân càng thêm tuyệt vọng, mà vào lúc đó, quân Tống đối diện rõ ràng vô cùng có ăn ý mà phát sinh biến hóa, kỵ binh bảo vệ xung quanh hai cánh, đột nhiên thay đổi đầu, binh chia làm hai đường, quang co vòng vèo về hướng đội kỵ binh nữ chân, cứ theo cánh mà đến. Hai cánh quân Tống này, tuy chỉ là mấy người, nhưng khi người nữ chân nhìn vào trong mắt, đã hiểu ra hết ý đồ, kỵ binh quân Tống có ý định đột phá chính giữa, đánh bọc hai cánh, chiến thuật như vậy, cần độ ăn ý cực cao. Chỉ bắn một mũi tên, quân Tống không chút do dự mà thu hồi cung tiễn, trực tiếp đem trường cung đặt ở trên yên ngựa, lập tức quân Tống bạo giống một tiếng. Rút đao, bang bang, đao phong lạnh như băng, rét thấu xương rời khỏi vỏ, giống như rừng mà xuất hiện trước mặt người nữ chân. Chỉ ở trong lúc ngắn ngủi này, hai đội kỵ binh rốt cục cũng đụng vào nhau, đội kỵ binh nữ chân rời rạc vốn là thoáng ngưng trệ một tí, kỵ binh quân Tống lập tức như nước thủy triều, mãnh liệt mà liên tục không ngừng chạy nước rút một lần đập vào, lại một lần đập vào. Kỵ binh hai cánh quân Tống đồng thời giết đến, thân thể huyết nhục hoàn toàn bạo lộ phía dưới thiết quyền, thời gian thoáng trôi qua một tí, hai lần, lần lượt trọng kích đánh xuống, lại khiến cho thân thể huyết nhục rốt cục cũng co quắp xuống dưới. Đội kỵ binh nữ chân đã hoàn toàn mất trật tự, mà nhiều đội kỵ binh quân Tống không chút do dự, hết sức rong ruổi ở trong cái lỗ hổng thông suốt này, một thanh trường đao ngưng kết tầng một băng xương, kéo lê đường vòng cung tại vòm trời, tiếng gào thét thê thảm lại vang ra khắp trời. Một đạo, hai đạo, ba đạo, giống như đê đập thối giữa quân Tống giống như hồng thủy, mãnh liệt đánh trôi nguyên một đống lỗ hổng, lập tức không ngừng mở rộng lỗ hổng ra, khai mở một mảnh đường máu dài hẹp. Cả cuộc chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi từ lúc hai quân đụng vào nhau, đến khi người nữ chân triệt để sụp đổ cũng không quá một cái nháy mắt, một thanh chuôi trường cái kia hung hăng nâng lên cao, sau đó là nặng nề bổ xuống, chém chết ngựa địch nhân. Sau đó, gót sắt chà đạp rơi vào ngựa địch nhân, hơn 1.000 đội kỵ binh nữ chân vội vàng tụ họp lại này đã triệt để suy sụp rồi, vô cùng triệt để, không còn gì để phàn nàn. Quân Tống bắt đầu ăn ý dùng doanh làm đơn vị, chia ra bao vây người nữ chân còn sót lại, không ngừng chém giết, máu tươi nóng hổi làm tan tuyết đọng, bùn di động trên đất, huyết tinh lan tràn, tiếng giống thê lương vang lên khắp nơi. Thẩm Ngạo mang theo một đội thân vệ, đánh ngựa thoát khỏi cuộc chiến đấu, chiến mã chạy lên một chỗ gò núi nhỏ, một đôi mắt hồ kia ở trên cao mà nhìn chiến đấu chuẩn bị kết thúc bên dưới. Gió thổi quét trên mặt hắn, trên má đầy vẻ lạnh lùng, một đôi tròng mắt vô cùng tàn nhẫn mà băn khoăn nhìn xung quanh lập. Góc truyện audio.com, tức hướng Chu Hằng sau lưng nói, trong nửa canh giờ, bổn vương không hy vọng chứng kiến người nữ chân còn sống, truyền lệnh xuống, vẫn quy củ cũ, chó gà không tha. Trong lều trứng đã có chậu than sưởi ấm, cái màn này chỉ dùng da trâu bọc quanh, dùng gỗ mộc làm khung xương, tuy bên ngoài gió lạnh tàn sát bừa bãi, nhưng tại đây lại vô cùng kín kẽ. Nơi tốt nói không chừng là chỗ ở của vương công nữ chân nữa. Thẩm Ngạo đổi một phần dạ áo lông, hai má có chút đông lạnh đến đỏ lên, hít hít nước mũi, rất thích ý mà suy nghĩ. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh, chỉ là, xuất quan lâu như vậy, tập kích các bộ tộc cũng có 7 cái 8 cái, người giết được rất nhiều, cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Thẩm Ngạo ngồi ở trước chậu than, nắm thật chặt áo lông trên người, nghe tiến sĩ báo cáo thương vong khi chiến đấu. Trận chiến đấu này, giết 3.143 người nữ chân, có thể thấy được quy mô bộ tộc này trong tất cả bộ nữ chân coi như không nhỏ, lúc toàn thịnh hơn phân nửa là muốn vượt qua 5.000 người, chỉ là tại đây gần đại sa mạc nam nhân đều đi chiến tranh, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em, nếu không, thắng lợi tuyệt đối không thể tới được nhanh như vậy. Thủy sư kỵ binh tổn thất cũng là không nhỏ, ít nhất thì Thẩm Ngạo cho là như vậy, tuy chết trận chỉ có 6 người, nhưng bị thương đã có hơn 100 người. Trước mắt những người này đang trị liệu, ngoại trừ mấy người trọng thương không thể chữa trị, đại đa số người bị thương cũng không hề nặng. Chiến tích như vậy, quan to quan nhỏ trong triều nhìn vào cũng đủ líu lưỡi rồi, nhưng Thẩm Ngạo lại không hài lòng, trong lòng của hắn tinh tường, thủy sư kỵ binh trải qua mấy ngày liền ác chiến, đã trở nên bất đồng sâu sắc. Quanh năm suốt tháng thao luyện trong hà khắc, hơn nữa còn có núi Tây biển máu ma luyện, một chi kỵ binh này, có thể nói là thiên hạ vô song. Có thể sánh vai cùng hắn, Hoành Sơn năm tộc tính toán nửa kim quốc nhân qua Tư Mã, Thiết Phật quân tính toán là hai cái, hổ lang như thế, giao đấu với một đám lão nhược phụ nữ và trẻ em người nữ chân, dùng vũ khí xịn đánh thương vong lại vượt qua 3 đơn vị, cái này lại khiến cho Thẩm Ngạo rất không hài lòng. Lại một lát sau, đám sĩ quan cấp cao dàn xếp xong công vụ đã ào ào tiến đến, Thẩm Ngạo hỏi doanh quan kỵ binh. Thám báo phái đi ra ngoài chưa? Doanh quan nói, 10 đội thám báo toàn bộ đã phái đi ra ngoài, phương viên trăm dặm, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ có tin tức. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, vậy thì tốt rồi, bôn ba vài ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, để cho các tướng sĩ dùng qua cơm, lập tức đi nghỉ ngơi. Thẩm Ngạo mệt mỏi mà dùng cặp gắp than chọc chọc chậu than, tiếp tục nói. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, dưỡng tốt tinh thần, chỉ sợ qua chút ít thời gian nữa, sẽ có một sân trận đánh ác liệt phải đánh, chúng ta tập kết từ Tô Hàng, Tuyền Châu, theo Bồng Lai ra biển, vì chính là một trận chiến này, thành bại, liền phải xem mấy ngày sau thôi. Mọi người ào ào đồng ý, Thẩm Ngạo có chút mệt mỏi, tựa ở trên mặt ghế nghỉ ngơi, ai ngờ một giấc này, đúng là một mực ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Chu Hằng vốn là bị kích động gọi hắn ăn cơm sáng, thấy hắn ngủ quá say, lại không dám quấy rầy. Khi Thẩm Ngạo tỉnh lại, theo thường lệ kêu người đến hỏi có tin tức gì không, Chu Hằng nói. Tin tức nào cũng không có, 10 đội thám báo sáng sớm hôm nay đã trở lại rồi, phụ. gocchuyenaudio.com, cận không có người dấu hiệu quân đội nữ chân xuất hiện. Thẩm Ngạo gật gật đầu, trong lòng nghĩ thường ngày, thời điểm tập kích bộ tộc trên thảo nguyên, người nữ chân thường thường trong 5 canh giờ là có thể nhận được tin tức, đại khái 10 canh giờ là có thể chạy đến, nhưng hôm nay lại ngay cả quỷ ảnh cũng không nhìn ra. Thẩm Ngạo thoáng trầm ngâm một tí, nói, lại dò xét, Chu Hằng truyền lệnh xuống dưới, người nữ chân vẫn đang không có tin tức gì, phảng phất sinh tử mạc không quan tâm đối với 5 bộ tộc thủy sư kỵ binh ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, đã là tinh thần sáng láng. Mà lúc này, một gã kỵ sĩ trang phục nữ chân phi ngựa mà đến, ven đường gặp phải kỵ binh tuần tra, kỵ binh thấy người này mặc nữ chân trang phục lập tức cảnh giác lên, ào ào rút trường đao ra, dục ngựa nghênh đón. Vừa tiếp xúc còn chưa động thủ, đối phương đã là dùng tiếng Hán thuần thục nói. Bình Tây Vương Điện Hạ ở nơi nào? Bách Hộ Cẩm Y vệ Bắc Kinh đạo có chuyện quan trọng bẩm báo, việc này không nên chậm trễ, nhanh mang ta đi. Tinh tế dò xét mới phát hiện người này tuy chải mái tóc người nữ chân, trên đầu đeo ấm nón, trên người cũng là mặc giả áo lông, nhưng khuôn mặt này, lại 10 phần là người Hán, túi mắt của hắn đen kịt chắc hẳn là đã thật lâu không ngủ qua, toàn thân đều lộ ra một vẻ mệt mỏi thấu tâm, lại nhìn trên mặt hắn, đôi môi nhấp nhẹ, thần sắc ngưng trọng. Bách Hộ Cẩm Y vệ này cười một cái thắt lưng từ bên hông xuống, ném cho đám kỵ binh xem, một người đội trưởng kỵ binh tiếp nhận cũng không phân biệt rõ là thắt lưng cẩm y vệ gì, chỉ là cái thắt lưng này chạm trổ không tệ, nếu như người này quả nhiên là người nữ chân, cũng chưa chắc có thể có trình độ công nghệ như vậy, nhân tiện nói. Theo chúng ta tới, một đường đánh ngựa trở lại doanh trại 5 bộ tộc kia, đến viên môn bên này, gọi Bách Hộ xuống ngựa, một mặt gọi người đi thông báo, một mặt kiểm tra thực hư, giải trừ vũ khí của hắn, thẳng đến khi trung quân bên kia truyền ra tin tức mới để cho cái này Bách Hộ đi vào, để người vào lều lớn. Cách chương.